Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, ngũ sát nhất biết bổ đao dã quái. 3. Đường Cửu băng lãnh tử vong đếm ngược vang lên, thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh. Phong Ưng hồn sư ánh mắt kinh hãi bên trong, nhất chảo con đâm xuyên lồng ngực của hắn. Thiếu gia, xuất thủ. Phong Ưng võ hồn ôm thật chặt ở Đường Cửu, dùng tính mạng của mình vì Thiên Nhận Tuyết thắng được một tia cơ hội. Thiên Nhận Tuyết cũng không do dự, vừa mới cầm ra thánh kiếm hướng theo Phong Ưng hồn sư bên cạnh thân xuyên qua, đâm vào Đường Cửu thân thể. Kim sắc quang mang đại thịnh, Đường Cửu cảm thấy thể nội tà ác lực lượng dường như bị thanh kiếm này cho bốc hơi rơi một dạng. Lực lượng đang không ngừng xói mòn, không chỉ là lực lượng, dường như còn có sinh mệnh. Đây là bởi vì Thiên Sứ Thánh Kiếm là quang minh thần thánh lực lượng, vừa vặn dùng để tịnh hóa hắc ám, tà ác lực lượng. Đường Cửu tà hoàn phệ thiên kiến lực lượng cùng thiên chi chú ấn đều là tà ác hắc ám lực lượng thuộc tính, vừa vặn nhận lấy thần thánh thương tổn, đau đớn, hủy diệt. Đường Cửu cảm giác đến tử vong uy hiếp, đi chết. Đường Cửu chợt quát một tiếng, thuận tay đem Gió Ưng võ hồn đánh tới hướng Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng. Sau đó dò xét sau bóp lấy Thiên Nhận Tuyết cổ, hướng về phía cái cuối cùng trị liệu quyền trượng hồn sư quát. Đừng nhúc nhích, không phải vậy ta giết hắn. Trị liệu quyền trượng hồn sư tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không nên vọng động, chuyện gì cũng từ từ. Trị liệu quyền trượng hồn sư còn nghĩ đến cho Phong Ưng hồn sư soát một đợt trị liệu, cứu Phong Ưng hồn sư. Sau đó lại ba người hợp lực nghĩ biện pháp xử lý đã trọng thương Đường Cửu. Đường Cửu đã sớm ngờ tới nàng có tâm tư, cho nên liền kiếm đều không có rút ra, thì bắt giữ Thiên Nhận Tuyết, để trị liệu hồn sư không nên khinh cử vọng động. Không có trị liệu trợ giúp Phong Ưng hồn sư, lại bị Đường Cửu trọng thương về sau, chỗ nào vẫn là một cái vạn năm hồn thú đối thủ. Liền nghe một tiếng hét thảm vang lên, Phong Ưng hồn sư bị Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng một chân giết chết. Đào lấy quy, tứ sát. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng cảm giác đều nhanh đi lên thú sinh đỉnh phong. Một đôi lam trong vắt ánh mắt tại Đường Cửu mấy cái cá nhân trên người đảo quanh, tựa hồ muốn đến một đợt đoàn diệt. Bất quá tại cảm nhận được trị liệu hệ nữ hồn sư trạng thái tựa hồ rất tốt về sau, lại lặng lẽ ngồi chồm hổm trên mặt đất, chụp chân, thả ta ra. Thiên Nhận Tuyết bị Đường Cửu dùng thế lực bắt ép, cảm thấy vô cùng biệt khuất, chính đang ra sức giãy giụa. Bất quá Đường Cửu cũng không có phản ứng nàng, mà chính là lập tức rút ra Thiên Sứ Thánh Kiếm. Leng keng một tiếng, thánh kiếm rớt xuống đất, thế nhưng là trên lưỡi kiếm mặt, Đường Cửu huyết dịch lại giống như là bị thánh kiếm thiêu đốt, phát ra xì xì tiếng vang, rất nhanh liền bị triệt để bốc hơi. Thánh kiếm kim quang sáng láng, không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại, thần thánh tinh khiết, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Đường Cửu không khỏi mắng to, thì mới vừa ở lần này, hắn cảm thấy thân thể đều muốn bị móc rỗng. Sau đó nhìn chòng chọc vào trị liệu quyền trượng hồn sư nói. Nhanh, cho ta trị liệu, không phải vậy ta bóp nát thiếu gia các ngươi cổ. Đường Cửu để chứng minh quyết tâm của mình, hơi dùng lực một chút, Thiên Nhận Tuyết bị bóp không thể thở nổi, khuôn mặt đỏ lên, liều mạng dùng nện lấy Đường Cửu. Mau buông tay, ta trị liệu, ta trị liệu. Cái này nữ hồn sư sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian vung vẩy pháp trượng, một đạo xanh nhạt chùm sáng thì đánh vào Đường Cửu thân thể. Đường Cửu nhất thời cảm giác ấm áp vô cùng. Đừng có ngừng, tiếp tục. Đường Cửu hừ lạnh nói. Thứ nhất hồn kỹ, chữa trị ánh sáng, trị liệu hệ nữ hồn sư không cần tiền cho Đường Cửu soát trị liệu. nàng cũng không có đẳng cấp cao hồn kỹ, thì dùng thứ nhất hồn kỹ, cũng là nghĩ lấy trì hoãn thời gian. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết bị Đường Cửu bắt giữ, nàng không có biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng soát lấy trị liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Cửu cảm thấy bị đâm xuyên nội tạng đã khôi phục. Lập tức nhanh giải trừ thiên chi chú ấn, cùng tự thể võ hồn dung hợp kỹ tà hoàn phệ thiên kiến. Thì hiện ở chỗ này có thể tính toán cao thủ chỉ có trị liệu hệ hồn sư. Liền xem như cấp 56 hồn vương, có thể nàng hồn kỹ đều là trị liệu, còn không phải đợi lát nữa bị chính mình đuổi theo vào chỗ chết nện. Lần này đoàn chiến, hắn đã thắng. Hả? Đột nhiên, Đường Cửu mi đầu đột nhiên vẩy một cái. Lần này sử dụng tà hoàn phệ thiên kiến vậy mà không có giảm xuống hồn lực. Vẫn là cấp 20. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể không có đột phá cực hạn, cho nên không cần hao phí hồn lực còn tu bổ thân thể. Cũng đúng, tốc độ cắn nuốt không nhiều, thân thể không có loại kia muốn bạo thể cảm giác. Không đúng, Đường Cửu rõ ràng cảm thấy thân thể tố chất tăng lên. 5.500 cân cơ sở lực lượng tăng lên tới 5.800 cân. Tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là cái này đích xác là đột phá thân thể cực hạn. Bởi vì là sử dụng thiên chi chú ấn tác dụng phụ. Thế nhưng là vì cái gì hồn lực không có giảm bớt đâu. Lúc có một đạo chữa trị ánh sáng rơi xuống Đường Cửu trên đầu về sau, Đường Cửu trong nháy mắt liền hiểu. Trị liệu, bởi vì có trị liệu hồn sư trợ giúp hắn chữa trị thân thể. Chỗ lấy thân thể đột phá cực hạn về sau, chữa trị sử dụng năng lượng liền sẽ không theo tự thân rút ra hồn lực. Giống, lúc này thời điểm, Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng đột nhiên giơ thẳng lên trời đại rít gào. Nó phát hiện Đường Cửu khí tức trở nên yếu đi rất nhiều. Mà chính là cái kia trị liệu hệ hồn sư khí tức cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Nó có một loại vốn thú rốt cục muốn dương mi thổ khí cảm giác. Thân thể chạm hào quang màu xanh lam đại thịnh, khí tức tăng vọt, vung lên quyền đầu hướng về trị liệu hệ hồn sư thì nện tới. Nữ hồn sư dọa đến vãi cả linh hồn, nàng cũng không phải chiến đấu hệ. Hồn kỹ cũng chỉ có thể cho người ta trị liệu, liền tốc độ cùng phòng ngự cũng không thể gia tăng. Đối mặt một cái vạn năm hồn thú, chạy đều chạy không được. Nàng bị nhất quyền nện ở trên người, thân thể như là đạn pháo một dạng bay ra, xương cốt toàn thân nát một nửa. Thứ năm hồn kỹ, chữa trị thánh tuyền, nữ hồn sư không dám trì hoãn, lập tức cho mình soát trị liệu. Một đạo như là trăng sáng thanh tuyền rót vào thân thể của nàng. Vỡ vụn xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, có thể là căn bản là vô dụng. Giờ phút này một cái to lớn chân từ không trung rơi xuống. Nữ hồn sư không tại làm vô vị giãy giụa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Cửu, có phẫn nộ, có cừu hận, cuối cùng lại trở thành một vệt cầu khẩn, hét lớn: "Đứa nhạc bê, mang theo thiếu gia chạy mau, van ngươi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ." Thế nhưng là nếu như Thiên Nhận Tuyết lại tử vong, như vậy các nàng những hộ vệ này người nhà đem về bị nổi giận thiên đạo lưu đại người đồ sát hầu như không còn. Âm âm, khắp nơi đều rung động run một cái. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng vui vẻ dùng hai tay nện lấy bộ ngực của mình. Phun tháp quy, ngũ sát, giờ khắc này thì liền Đường Cửu khóe miệng cũng không khỏi đến kéo ra. Đây tuyệt đối là một cái nhất biết đoạt đầu người hồn thú. Có thể Thương Lam Điêu Văn Ma hiển nhiên không vừa lòng điểm ấy thành tựu. Nó đã nhẹ nhàng, hai mắt trêu tức chừng lấy Đường Cửu, phảng phất tại nói: "Tiểu tử, còn truy ta không? Còn đắc ý không? Không biết ta phản sát sao? Chạy mau." Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trắng bệch, nàng có thể không có năng lực đối phó vạn năm hồn thú. Nàng cũng không cảm thấy sau đại chiến Đường Cửu có năng lực đối phó dạng này một cái cường đại vạn năm hồn thú, mà Đường Cửu thì buông ra Thiên Nhận Tuyết, hướng về Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng ngoắc ngoắc tay, tới, ta cho ngươi biến cái ma thuật, để ngươi rơi xuống đất thành vòng. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng đương nhiên nghe không hiểu Đường Cửu, nhưng là có thể cảm nhận được Đường Cửu thực đang gây hấn với quyền uy của nó. Gào gào kêu thì vọt tới tới, xe hơi lớn quyền đầu hướng về Đường Cửu thì đánh tới. Đường Cửu tiện tay liền đem hồn hoàn võ hồn bọc tại Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng thân phía trên. Dưới một khắc, cái này vạn năm hồn thú thì mộng bức. Lần này, nó 6.000 năm tu vi bị hạn chế. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng lập tức thắng gấp, quay đầu liền chạy, thì thầm trong lòng, nhân loại quá gian trá. Thực lực so vừa rồi còn cường. Vừa mới Đường Cửu mới có thể hạn chế nó 5.000 năm tu vi. Thứ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.